Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1423, mời tổ sư nhập vào, 2, góc truyện audio.com, Thanh Vân Tử chậm rãi ngẩng đầu, lửa giận thiêu đốt trong mắt, gương mặt lạnh như băng khiến lão thoạt nhìn giống như biến thành một người khác. Triệu Tứ, Đặng Ngũ, các ngươi bắt nạt con cháu ta phải không? Nhiều đầu mã diện nhất thời ngây người, Triệu Tứ, Đặng Ngũ là tên bọn họ dùng trước khi đắc đạo ở một kiếp cuối cùng làm người, tình huống lúc còn sống rất đau thương, bởi vậy sau khi chết phi thường kiêng kỵ bị xưng hô tên lúc còn sống, người cả âm ti đều biết. Thanh Vân Tử lão lỗ mũi trâu này, vậy mà dám phạm kiêng kỵ nặng như vậy của mình. Nhiều đầu đi qua, vừa muốn nổi bão, đột nhiên ý thức được không đúng, vừa rồi không phải giọng của Thanh Vân Tử, hơn nữa giờ này khắc này, trên người Thanh Vân Tử quấn quanh một tầng khí tức âm lạnh, thân là âm thần, nhiều đầu đã quá quen thuộc đối với khí tức này. Đây là âm khí trên thân người sống không có, nhưng trên người Thanh Vân Tử vẫn như cũ có dương khí tồn tại, đan xen với âm khí. Xảy ra loại tình huống này, chỉ có một loại khả năng. Thanh Vân Tử bị người ta nhập vào rồi. Lấy pháp lực của lão, nếu có quỷ có thể mạnh mẽ nhập vào lão, vậy thật đúng là kỳ lạ. Nghĩ đến một tầng này, nhiều đầu lập tức hiểu, nhíu mày hỏi. Ai không lễ phép như vậy? Chưa đợi Thanh Vân Tử mở miệng, Vô Niệm Thiên Sư đã mở ra thiên nhãn nhìn lại, kinh hô. Đào Thiên Sư, nhiều đầu mã diện vừa nghe, nhất thời giật mình, cả kinh, mã diện kinh hãi nói. Đào quan chủ của Tử Vân Quan, quỷ vực to lớn, cũng giống với nhân gian, có rất nhiều đạo quan cùng chùa. Có một số lệ thuộc âm ti, có một số là thế lực trung lập, còn có một số thuộc về Thái Âm Sơn. Tử Vân Quan trên danh nghĩa là một chỗ đạo quan âm ti quản hạt, nhưng trừ Phong Đô Đại Đế, không ai có quyền lực điều động người của Tử Vân Quan, giống với thiên sư trung quỳ, nghe điều không nghe phong. Chỉ vì quan chủ là Đào Hoàng Cảnh, trưởng môn Mao Sơn đời thứ 6, sau khi chết vào luân hồi, cũng chưa đi thanh minh giới thanh tu, mà là lựa chọn ở một chỗ không có người nào của quỷ vực thành lập Tử Vân Quan, thanh tu nhiều năm, độ hóa cô hồn du quỷ chung quanh. Vị trí Tử Vân Quan, cách âm ti không xa, cách Thái Âm Sơn cũng không gần, tuy là một đạo quan cô đơn, Thái Âm Sơn vẫn luôn có ý tứ hợp nhất, nhưng không thể phái đại quân đến, nếu không sẽ dẫn tới âm ti chú ý, đưa quân ngăn chặn, sẽ hình thành chiến tranh, phái binh ít, căn bản không phải đối thủ của Đào Hoàng Cảnh cùng một đám đệ tử. Tử Vân Quan cứ như vậy đứng vững ngàn năm ở trong quỷ vực, bình thường cũng có một số công việc lui tới với âm ti, khi đại đế giảng kinh cũng sẽ tới, cho nên người có máu mặt trong âm ti cũng đều quen biết với hắn. Nhiều đầu cùng mã diện nhìn nhau một cái, đều có chút không biết nói gì. Thanh Vân Tử sao lại đem vị ôn thần khó chơi này mời tới? Mời tổ sư nhập vào cũng là một trong những bí kỹ cao thâm nhất của đạo môn, hơn nữa là một loại ngẫu nhiên, mượn Mao Sơn mà nói, truyền tới Thanh Vân Tử một thế hệ này, tổng cộng là 38 đời trưởng môn, các trưởng môn phía trước sau khi đi về cõi tiên, đại bộ phận đã vào lục đạo luân hồi, cá biệt vào thanh minh giới, chỉ có số ít vài người làm âm thần, còn ở lại quỷ vực cũng chỉ có bọn họ mới có thể thu được đương đại trưởng môn chiêu linh thỉnh cầu, có tới hay không, đều xem tâm tình. Giống mời âm thần hoàn dương, mời tổ sư nhập vào cũng là một loại chiêu linh, cũng cần trả giá thật. Góc truyện audio.com, lớn, Thanh Vân Tử cả đời cũng chưa từng mời tổ sư mấy lần, lần này còn là Vô Niệm Thiên Sư giở trò trước mời đến nghiêu đầu mã diện, bản thân tức không chịu nổi mới làm như vậy. Vô Niệm lão yêu, là ngươi đối đầu lão tử trước, đừng trách ta chơi thật. Thanh Vân Tử ở trong lòng oán hận nói. Sau khi mời tổ sư nhập vào, hồn phách hai người xài chung một thân thể, đây cũng là chỗ khó kết hợp nhất. Vì tổ sư tuyệt đối sẽ không đoạt xá, nhưng dù sao cũng là người từ ngoài đến, hồn lực quá mạnh không cẩn thận sẽ khiến thân thể bị hao tổn. Chỉ có pháp lực thật sự mạnh đến trình độ nhất định, có thể ở lúc thân thể bị chiếm dụng, bảo vệ kỳ kinh bát mạch của mình, bởi vì hai người dùng một thân thể tạm thời tâm ý tương thông, có thể cùng nhau ra tay, tương đương đem pháp lực của hai người vặn lại với nhau, tự nhiên thực lực gấp bội. Hai vị các ngươi không ở âm ti bảo vệ thành trì, đến nhân gian làm cái gì, lại vì sao phải đối đầu với đệ tử ta ăn no rừng mỡ. Đào Hoàng Cảnh khống chế thân thể Thanh Vân Tử, nhíu mày. Nhiều đầu mã diện rất bất đắc dĩ, đành phải nói ra ý đồ đến của bản thân. Đào Hoàng Cảnh lập tức đem ánh mắt chuyển qua trên người Vô Niệm Thiên Sư, cả giận nói. Bạch Mao lão yêu, dám bắt nạt hậu nhân ta như thế. Vô Niệm Thiên Sư hừ lạnh một tiếng nói. Thì ra chẳng phân biệt được đúng sai, là truyền thống các đời trưởng môn Mao Sơn lưu lại. Đào Hoàng Cảnh cười to, tay cầm thái ất phất trần từ trên không vung quét xuống. Pháp lực Đào Hoàng Cảnh cộng thêm bản thân Thanh Vân Tử quả thực không thể ngăn cản, Vô Niệm Thiên Sư chống đỡ được một lần, lập tức bị đẩy lui, vội nói với nhiêu đầu mã diện. Sự tình chưa xong, hai vị tướng quân không thể lùi bước. Nhiêu đầu mã diện bất đắc dĩ, đành phải nói tiếng đắc tội cũng xông lên. Tuy nhìn qua vẫn là lấy một đánh ba, nhưng cục diện lập tức cân sức ngang tài. Đào Hoàng Cảnh Thu được Thanh Vân Tử ám chỉ chủ yếu nhằm vào Vô Niệm Thiên Sư xuống tay, trong lúc nhất thời đánh bất phân thắng bại. Một cái chiến trường khác cũng đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Huyết Hải Vạn Ma Phiên che kín bầu trời, đám người Diệp Thiếu Dương ở trong đó, như ở ban đêm. Dương Công Tử, Diệp Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc Tứ Bảo, phân biệt hướng tới bốn phương hướng, đều tự lấy ra thủ đoạn mạnh nhất, đạo phong đứng ở giữa, khống chế Huyết Hải Vạn Ma Phiên, lạnh lùng quan sát thế cục. Thượng cổ tà thần ỷ vào mình tốc độ nhanh, đánh lén khắp nơi, không cầu thương tổn được đối thủ, chỉ cầu nhiễu loạn bọn họ tiến công, hơn nữa hướng đạo phong không ngừng lên tiếng cảnh báo. Tổ hợp 5 người này, chỉ phòng thủ mà nói, cho dù đối mặt 8 đại tông sư vây công, cũng hoàn toàn có thể ứng phó. Chỉ là thủy tinh kiếm của Vô Cực Thiên Sư quá ác, bên trên còn bám vào tam muội chân hỏa, phải cẩn thận ứng phó. Thiếu Dương, Lãnh Ngọc các ngươi không thể chấp mê bất ngộ. Ở sau một lần tiến công, Tĩnh Tuệ Sư Thái tới gần hai người, lại một lần nữa tận tình khuyên bảo. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn thấy bà có chút xấu hổ, nhưng cũng chưa dao động ý tưởng. Diệp Thiếu Dương cười cười, vừa phản kích vừa nói. Đa tạ Sư Thái, người ta lập trường khác nhau, cũng không cần khuyên nữa, tương lai ta đi Nga Mi Sơn tới cửa tạ tội đi. Tĩnh Tuệ Sư Thái còn muốn nói gì, bị Diệp Thiếu Dương dùng Thất Tinh Long Tuyền kiếm cản trở về. Tiếp tục như vậy không phải. gocchuyenaudio.com Biện pháp, đạo phong nói ở bên tai mấy người, bắt giặc phải bắt đầu xỏ trước, nếu Vô Cực Thiên Sư lại đến, chúng ta cùng lên, đả thần tiên vốn đối với hắn đã có khắc chế, chúng ta đột nhiên làm khó dễ, nhất định có thể chế trụ được lão. Diệp Thiếu Dương nói, người nói thì nhẹ nhàng, nhiều pháp sư như vậy, không thể dành tay để đối phó, nào có thời gian tập trung hỏa lực. Đạo phong nói, người bớt rong dài, làm theo ta nói là được, ta tự có diệu kế. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ nói. Người nếu thật có thể áp chế những pháp sư này, chúng ta thật sự có phần thắng. Điều hắn nghĩ là, Vô Cực Thiên Sư là mạnh hơn nữa không phải mạnh bình thường, nhưng 5 người bên mình, ai cũng không yếu, nhất là Đạo Phong, cùng Vô Cực Thiên Sư vốn đã có sức chiến một trận, lại thêm 4 bọn họ tập trung hỏa lực còn có pháp khí trong tay, cho dù là Vô Cực Thiên Sư cũng tuyệt đối không ngăn được. Cách chương.